Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại hướng về phía nhân viên cùng Cố Lâm Hàn hỏi, đẹp không? Cố Lâm Hàn nhưng thật ra đối với túi sách không có tìm hiểu qua, bất quá mắt vẫn nhìn chăm chú vào trên mặt cô, cười nói. Đẹp, nhân viên thì cũng có thể nói cái gì, đương nhiên là ở một bên dùng sức khen. Tiểu thư có khí chất như vậy, đeo túi sách của cửa hàng nhà chúng tôi, vô cùng đẹp. Vô Tịch nghe xong lời khen, càng nở nụ cười. Cố Lâm Hàn nhìn cô, xem ra cô tuy rằng rất dễ dàng tức giận, nhưng mà cũng rất dễ dỗ đi. Những việc đơn giản như vậy liền có thể làm cho cô vui vẻ như thế, tâm tình lúc này của anh cũng thoải mái lên. Chỉ là, anh lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới. Rõ ràng hình như là cô đã làm sai, cuối cùng như thế nào tức giận cũng biến thành cô. Thật là, bất quá, lúc này anh nhìn thấy cô vui vẻ như thế, trong lòng không hiểu làm sao lại hòa hoãn đi xuống, không có tức giận như vậy nhìn cô, đối với cô nói. Còn muốn làm cái gì không? Vô Tịch xua xua tay. Nơi này cách nhà anh không xa à, vừa mới ăn quá nhiều, bây giờ đi tản bộ đi về đi. Đúng là không xa lắm, chỉ cách hai con phố mà thôi. Cố Lâm Hàn thấy cô muốn đi bộ tự nhiên gật gật đầu, gọi điện thoại để cho Vô Ưu cho người lái xe trở về, đi theo Vô Tịch từ trong cửa hàng ra ngoài, hướng về nhà đi đến. Vô Tịch ăn có chút nhiều, vẫn luôn vuốt bụng chính mình. Qua, ăn được nhiều à, Cố Lâm Hàn nói. Ăn như thế nhiều cũng không thấy em béo lên chút nào, ăn không phải trả tiền. Lại nhớ đến mỗi lần cô về đến nhà mẹ lúc nào cũng bảo cô rất gầy, muốn cô ăn nhiều một chút. Anh là biết cô có thể ăn được bao nhiêu cơ chứ? Chính là, nhưng mà đến bây giờ nhìn như vậy, cũng căn bản trên người cũng không có nhiều thịt, khuôn mặt vẫn là nhỏ như vậy một cánh tay mảnh khảnh, làm người ta nhìn thấy liền cảm thấy yếu ớt không chịu được. Là có chút đơn bạc, Vô Tịch ngẩng đầu lên nói, vì, mấy thứ tôi ăn kia đều là đứa bé ăn mới không phải tôi ăn đâu, cho nên tôi mới không béo, đều bị đứa bé heo này ăn. Vô Tịch nói, sờ sờ cái vẫn còn bằng phẳng của mình. Cố Lâm Hàn cũng đi theo nhìn một chút, phải không, đương nhiên, đứa bé ăn nhiều như. Vậy, ai, anh nói xem nếu nó được sinh, ra, là đứa bé mập mạp thì làm sao bây giờ? Như thế nào sẽ như vậy? Anh cười nói, nhà của chúng ta không có ai béo, em cũng gầy như thế, gen đặt ở nơi này đâu, điều em lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Vô Tịch nhìn anh, nếu là giống bố, vóc dáng hẳn là sẽ rất cao. Cô kỳ thật cũng không thấp, nhưng mà Cố Lâm Hàn cao như vậy, vẫn là rất ít người cao như vậy. Đứa bé sinh ra tới là, hẳn là không cần lo lắng sẽ thấp đâu. Vô Tịch nói, cũng không biết nó lớn lên giống ai. Vô Tịch nói, tôi tương đối giống bố, không giống mẹ, em gái tôi lại giống mẹ, nghe nói, nếu là con gái thì sẽ giống bố, con trai thì sẽ giống mẹ, anh hy vọng là con trai hay là con gái vậy. Cố Lâm Hàn thật ra chưa từng nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc chuyện làm bố này đến quá đột ngột. Cố Lâm Hàn nói, con trai đi, nếu như là con trai sẽ giống lời Vô Tịch nói, anh hy vọng sẽ sinh ra con trai giống cô. Hẳn là sẽ rất đáng yêu đi. Vô Tịch nói, vậy nếu là sinh ra con gái thì sao? Cố Lâm Hàn nghĩ, sẽ giống anh sao, cách chương.